Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, đệ 486 trang. Người sau nhanh chóng tắm rửa, bay nhanh thay đổi thường phục, vội vàng tới rồi chuẩn bị bồi nhà mình hai đồ đệ cùng y quán linh vật ăn cơm. Kết quả nhân ra không chỉ có ăn xong rồi, còn ăn thượng đặc cung tiểu cơm, nhìn dáng vẻ là không tính toán cho hắn lưu đâu, hắn ngày hôm qua tức giận biểu tình không đủ rõ ràng, cũng chưa người tới hống hắn. Ha ha a, Phù Xuyên vốn đã kinh bỏ đi tạp dề, vừa thấy đến Liễu Vô Sĩ kia hết thảy đều ở không nói gì ánh mắt cùng biểu tình. Bổn muốn đi ra quầy ba bước chân dịch trở về, bổn chờ nàng ra tới hảo cùng nàng tâm sự biệt trang. Tình huống Liễu Vô Sĩ mí mắt giơ lên, tức giận hỏi, không ra còn đi vào làm gì? Cấp này hai mập mạp rửa chén. Bởi vì sợ bị đoạt gỏi cuốn mà bưng lên chén cơm khô hải tắc hai mập mạp. Ai? Người nói chính là ai? Liễu Vô Sĩ thuận tay cầm một cái quả táo chuẩn bị lót một lót. Đói một cơm làm cho nàng buổi tối cho chính mình làm bữa ăn khuya. Kết quả người này lại đi trở về đi, từ bên người đi qua thời điểm lưu lại một câu, hống ngươi, nàng. Liền tạp dề cũng chưa hệ, chỉ là một lần nữa bỏ đi áo khoác, tùy tay đáp ở bên cạnh. Sau đó giải tay áo hướng lên trên đừng một chút, bộ dáng này. Bang, tung lên tung xuống quả táo bỗng nhiên rơi trên mặt đất, thất thần Liễu Vô Sĩ khom lưng nhặt lên. Lên thời điểm biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Hắn đem lạn quả táo nhét trở lại mâm đựng trái cây. Còn bãi thành nhìn không ra tới bộ dáng. Thực hảo, ta chờ ngươi gỏi cuốn, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Hắn bảo trì căng ngạo ngữ khí. Đang muốn ngồi xuống, chợt nhìn đến cửa bên kia một đám người tiến vào, hắn nhíu mày. Xem mạch lạc ánh mắt như là đang xem một cái ngốc bức. Lý Sóc, các ngươi cũng đồng ý. Lý gia bên kia đại biểu Lý Sóc nghe vậy nhướng mày. Khinh phiêu phiêu nói, mặt trên nhiệm vụ ngươi cũng biết. Không đồng ý có thể làm sao bây giờ? Huống chi chỉ là ăn một bữa cơm. Cầm áo đâu? Chúng ta nhân mã cũng đều tại đây một khối. Nếu này đều làm hắn chạy, kia nhốt ở nơi nào đều giống nhau, đạo lý là đạo lý này. Chính là ảnh hưởng ăn uống, Liễu Vô Sĩ biết trong đó tất có bí ẩn. Cái này Bạch Thận sẽ không bỗng nhiên làm như vậy yêu cầu. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đi qua đi, muốn xem người này, trọng hình tạm giam. Mạch lạc đám người tự mình cùng đi. Đã khẩn trương lại nghiêm khắc, Đại Hùng cùng Thổ Thổ đều bị dọa tới rồi, ta thiên. Hắn như thế nào ra tới? A a a, bọn họ vừa vặn từ bên này tiệc đứng đài bên cạnh đi qua, nhà ăn số lượng không nhiều lắm ở ăn cơm. Người đều sợ tới mức đứng lên, mà bị trông giữ Bạch Thận rõ ràng từ Phù Xuyên bên người đi qua. Nhưng một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Chỉ là ngoan ngoãn mang còng tay chờ vật. Khắp nơi nhìn, a, này ăn uống trình độ không tồi a, có thể so trong ngục giam khá hơn nhiều. Ta muốn ăn cái kia. Phù Xuyên thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục chiên trứng bánh. Nhưng đưa lưng về phía mọi người mặt mày hơi rũ. Cầm lấy hoa quế phấn tiểu hộp thời điểm, lòng bàn tay có chút hãn, nàng ngẫu nhiên nhìn về phía bên ngoài trong suốt tường bên ngoài cơ thể. Quảng trường kích đấu, lấy này rời đi lo âu cảm xúc. Bỗng nhiên, nàng môi một nhấp, đồng tử hơi hơi đốn, nàng thấy được phương xa cái chắn có mấp máy, oanh. Không gian thể bỗng nhiên có rất nhỏ bạo động, đang ở quảng trường so đấu rất nhiều cường đem tinh. Binh tức khắc phản ứng lại đây. Thiết thực dùng tới mới vừa diễn luyện quá thủ đoạn, một mảnh lưu quang đột nhiên bay lên, chuẩn bị ứng đối cường địch, ai ngờ này một đợt công kích sau liền thấy không gian lá mỏng khôi phục. Bình tĩnh, khẩn trương mọi người nhất thời nghi hoặc liền này. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Là bị cản lại sao? Nhà ăn bên này, Lý Sóc đám người khiếp sợ dưới nhanh chóng đứng lên. Bạch Thận, người muốn làm gì? Bạch Thận ngẩng đầu. Vẻ mặt vô tội, ăn cơm a, cẩu đồ vật. Vân thị tộc trưởng cũng chính là Vân Bảo Bảo nàng cha tức giận đến muốn chết. 1m5 thân mình nhảy lên cái bàn, đều cầm áo còn không ngừng nghỉ. Ngươi cho rằng ngươi ở bên ngoài khuyển mã có thể cứu ngươi đi ra ngoài. chúng ta nhiều người như vậy còn ấn không được ngươi. Ngươi khinh thường ai đâu? Bạch Thận trong miệng tiết cá nuốt xuống đi. Hắn buông xuống nĩa, leng keng giòn vang, ấn xuống ta a. Chỉ sợ, không được đâu, giây tiếp theo, thân thể hắn biến mất, Liễu Vô Sĩ cái thứ nhất đi theo Thuấn Di qua. Đi, nhưng không còn kịp rồi, vốn dĩ không có chú ý mặt sau mà là nhìn bên ngoài Phù Xuyên xem không. Gian thể cái chắn khôi phục bình thường. Phỏng đoán bên ngoài còn đóng quân một đại quân đội. Đang nghĩ ngợi tới này mặt trên là điều tới người nào mã. Nàng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, chẳng lẽ là người nọ, nàng có chút thất thần. Còn kém điểm đem hoa hồng phấn đương hoa quế phấn sử dụng. Nhất thời cười khổ. Nhưng liền ở kia một khắc, phía sau ngay lập tức động tĩnh. Nàng đã nhận ra, khẽ nhíu mày, đang muốn có điều phản ứng. Nhưng nàng không có né tránh, chỉ là thuận theo bản năng nghiêng đi thân tới, tùy ý phía sau đánh úp lại người từ phía sau một. Phen chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng hướng quầy ba ấn, thủ đoạn đụng phải mới vừa buông hoa hồng phấn, hộp phiên. Ửng đỏ diễm lệ bí mật mang theo hương khí phấn hoa nhiễm chiếu vào quầy ba cùng bàn tay thượng. Bụi tựa sương mù, nhẹ nhàng phiêu, liên quan dâu thượng nàng trên eo sơ mi trắng cùng lưng quần, sau thắt lưng lui. Chống lại quầy ba, hơi khom lưng, nhưng thủ đoạn chống được quầy ba mặt, hàn quang trường kiếm chống lại Bạch Thận kia tái nhợt. Cổ, buông tay, Liễu Vô Sĩ đứng ở Bạch Thận phía sau. Mà Bạch Thận còn thủ sẵn Phù Xuyên thân thể, cùng nàng mặt đối mặt, trung gian cách nửa cái nắm tay khoảng cách, Mạch Lạc đám người cùng với rất nhiều đại lão cường già đều khiếp sợ Bạch Thận có áo nghĩa năng lực, đồng thời tỏa định hắn muốn đánh, mà bên ngoài nhất Diệp Giang Xuyên đám người cũng phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời. Mọi người công kích phương hướng đều tụ tập ở phòng bếp quầy ba bên này, Khương Hữu Tự là bên ngoài cái thứ nhất vọt vào tới, nhưng không dám dị động, sắc mặt đều trắng, Đại Hùng cùng Thổ Thổ hai người đều lấy ra vũ khí. Đồng dạng không dám nhúc nhích, bởi vì Bạch Thận quá nguy hiểm, hắn sẽ giết Phù Xuyên, ai có thể nói cho ta hắn vì cái gì không bị cấm áo, chính mình cũng là cao thủ một cái hùng hùng nổi trận lôi đình. Hết chương.